Đội ngũ yêu thú khổng lồ như vậy đã chiếm một khoảng diện tích khá lớn, đồng thời khiến cho mọi người chấn động. Nhà đầu này xem ra cũng ẩn tàng không ít, không tầm thường. Lục Thế Du mỉm cười, những yêu thú này hắn đều bị Đoan Mộc y hạ huyết hồn ấn. Có những yêu thú và khôi lỗi này, Đoan Mộc gia tộc cũng có con bài chưa lật. Chỉ ít, một mình thải ra tuyệt đối không động vào được Đoan Mộc gia. Chỉ là lúc này có thượng quan Nguyệt Minh và Diều Dũng ở đây, những thủ đoạn này dường như vẫn chưa đủ. Khống chế yêu thú. Nhìn thấy đám yêu thú thuần phục Đoan Mộc y, ánh mắt đám người thượng quan Nguyệt Minh, Diều Dũng, Thải Mai Lĩnh, thậm chí là Đạm Đài Tuyết Vi rùng rợn. Đối với những đầu yêu thú ngũ giai lục giai này, bọn họ cũng không quá để ý. Thứ bọn họ động tâm nhất chính là thủ đoạn khống chế yêu thú kia. Nếu ai có được thủ đoạn này mà nói, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sôi sục. Hai đại gia tộc trên Lưu Tô đảo đối đầu khiến cho những người xem chung quanh liên tục thối lui. Hai đại gia tộc giao thủ, nếu như bọn họ bị liên lụy tới mà nói, cũng không có gì tốt lành, rất dễ bị thương nặng. Thải ra, các người mơ ước vị trí của Đoan Mộc gia chúng ta đã lâu, lẽ nào thực sự cho rằng Đoan Mộc gia chúng ta không có phòng bị sao? Thải Mai Lĩnh, người đã từng đệ đệ hồng chí của ta, ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Đoan Mộc y lạnh lùng nhìn Thải Mai Lĩnh, một cỗ sát ý trong mắt lan tràn ra ngoài. Đoan Mộc gia chỉ có một chút thủ đoạn như vậy, quả thực cũng không tồi, thế nhưng cũng quá yếu. Diều Dũng kinh ngạc rồi lạnh nhạt nhìn qua Đoan Mộc y nói. Huyết hồn ấn trên người Đoan Mộc y mới là thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Người thải ra, muội đối phó, giao lão cậu này cho ta. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn Đoan Mộc y rồi nói. Đoan Mộc y không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái. Trong lòng của nàng biết, thực lực của Diều Dũng đáng sợ. Trong lòng cũng có chút yên tâm. Có người ngăn cản đám người Diều Dũng kia, Đoan Mộc gia của nàng đối phó với thải ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiểu hỗn đản, ta sẽ khiến cho người chết rất khó coi đấy. Bây giờ Diêu Dũng triệt để nổi giận, bị Lục Thiêu Du liên tiếp gọi là lão cẩu hai lần, bằng vào thực lực cùng địa vị của hắn trong Thiên Vân Đạo. Đây chính là một sự vũ nhục vô cùng lớn. Lục Thiêu Du bây giờ không nói gì, đôi mắt thầm thúy đèn nhánh, nhìn chăm chú vào Diêu Dũng, mơ hồ có hàn ý tràn ra. Tới Lưu Tô Đạo va chạm với Thiên Vân Đạo cũng không phải là ý muốn ban đầu của Lục Thiêu Du, chỉ là hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Chuyện của Đoan Mộc gia chính là chuyện của hắn, cho dù là điều mạng, hắn cũng phải bảo hộ cho Đoan Mộc gia, bởi vì đây chính là gia tộc mà sư phụ lưu lại. Sở dĩ đừng nói là Diêu Dũng này, chỉ nói rõ là thay thải gia xuất động, coi như là đại biểu Thiên Vân Đạo đối phó với Đoan Mộc gia tộc mà nói, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng đối phó với Thiên Vân Đạo, che chở cho Đoan Mộc gia. Tuy nói rằng Diêu Dũng này là cường giả vũ vương thất trọng, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng không sợ hãi. Trong vô linh ảo cảnh của Vân Dương Tông, hắn có thể xông tới trọng thứ bảy của tầng thứ bảy. Bằng vào con bài chưa lật của hắn, đừng nói là không sợ Diêu Dũng này. Nếu như chọc giận vào hắn, Trưng không nói tới việc giết người này, chỉ ít liều mạng làm hắn bị thương nặng cũng là chuyện Lục Thiêu Du tuyệt đối có thể làm được. Lúc này bầu không khí trên sân rộng căng cứng tới cực điểm, Diêu Dũng cũng bị đánh mắt lạnh lùng của Lục Thiêu Du nhìn vào, nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm trầm, chân khí bùng ra, một tia khí tức nóng bỏng lan tràn ra xa, không gian chung quanh người hắn vặn vẹo, mở miệng nói. Tiểu hỗn đản, ngày hôm nay người sẽ phải trả giá đắt vì những lời nói của mình. Trong mắt của Diêu Dũng bắn ra sát ý, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn về phía Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, thân thể nhảy lên, sau đó vô cùng quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại cơn sóng vặn vẹo chung quanh và vị trí khi trước. Các người lùi lại, lão cẩu này để ta đối phó cho. Lục Thiêu Du nói với Lục Tâm Đồng dường quá bên cạnh. Nhìn Diêu Dũng biến mất, sắc mặt Lục Thiêu Du trầm xuống. Lão già hỏa này quả nhiên đã xuất thủ thật. Nói xong, thân thể Lục Thiêu Du bắn về phía trước. Khi thân thể vừa mới xuất hiện trên không trung, khuôn mặt giàn nua của Diều Dũng chậm rãi xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Tiểu hỗn đản, để xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Diều Dũng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, trong miệng vang lên thanh âm lạnh lẽo. Tay áo chợt vùng lên, một đạo kinh khí nóng bỏng bắn về phía trước, lập tức tới trước người Lục Thiêu Du. Dưới đạo kinh khí cường hãn như vậy, toàn bộ không gian lập tức vặn vẹo, cường giả vũ vương thất trọng, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo dấu vết của năng lượng trong thiên địa. Đồng thời tiếng sấm nổ vang vọng trong không gian, thanh âm dù dường trầm thấp mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động. Cùng lúc đó một đạo lưu quang màu xanh phía sau lưng Lục Thiêu Du hiện ra, một cỗ năng lượng ba động vô cùng đáng sợ từ từ dâng trào. Sự kinh khí cuồng bạo,

sắc mặt của Thượng quan Minh Nguyệt đại biến. Hắn đã sớm biết sự kinh khủng của Lục Tâm Động, cho nên đâu còn dám đụng vào đám khói độc này. Trong lúc sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lùi lại. Trong nháy mắt, hai cánh của Lục Tiêu Du rung lên, thân thể giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Lục quang màu xanh xẹt qua không trung, mang theo một đám tàn ảnh cùng với tiếng sấm nổ ì ùng. Giữa không trung, Diêu Dũng một mực nhìn vào Lục Tiêu Du, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Tiểu hỗn đản, người dám sao? Chỉ trong nháy mắt, thân thể Lục Tiêu Du giống như thuấn di, đột nhiên xuất hiện trên chủ vị. Mục tiêu chính là Thượng quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng kia. Thượng quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng đều bị thương nặng trong người. Khi nhận ra Lục Tiêu Du nhắm tới hai người bọn hắn, sắc mặt cả hai lập tức đại biến, hoàn toàn không thể chạy trốn kịp. Sợ rằng bằng vào thực lực của hai người Đúc Toàn Thịnh cũng không thể tránh khỏi tay Lục Tiêu Du. Lão cẩu, tốc độ của người vẫn còn quá chậm. Khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trên chủ vị, thân thể Lục Tiêu Du chỉ để lại một đám tàn ảnh. Giữa không trung, thân thể Lục Tiêu Du mang theo nụ cười nhạt nhạt, hai tay nắm lấy Thượng quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng. Tiểu hỗn đản, người muốn làm gì? Nếu như người dám động vào hai người này, thì Vân Đảo ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Nhìn thấy Lục Tiêu Du bắt Thượng quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng, sang mặt của Diêu Dũng hoảng hốt, đây chính là đệ tử tinh anh trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo hắn. Lục Tiêu Du, mau thả con của ta ra, bằng không ta sẽ không để yên cho người. Thượng quan Nguyệt Minh quát to, bắt Đoàn Mộc Y Y không xong, không nghĩ tới, nhi tử bản thân lại bị người khác bắt đấy. Lục Tiêu Du, mau thả ngươi. Thải Mai Đĩnh bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Đoan Mộc ra vây công, thân ở đang trong ở hành hiểm cảnh. Thế nhưng, thân nhi tử bị bắt cũng lập tức hét lớn một tiếng. Đây chính là hy vọng cùng với tiền đồ của Thải gia. Trong lòng hắn, lúc này vô cùng kinh hãi cùng sự kinh khủng. Thấy đám người Diều Dũng, Thượng quan Nguyệt Minh, Thải Mai Đĩnh kinh hãi, Lục Tiêu Du cười ha hả, ánh mắt nhìn vào Thượng quan Nguyệt Minh rồi nói. Thượng quan Nguyệt Minh, thủ đoạn của ngươi độc ác như vậy, ngay cả thân tình cũng không để ý tới. Sao cũng sợ hãi như vậy chứ? Lục Tiêu Du rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Cơ mặt của Thượng quan Nguyệt Minh co quắp trở lại, mở miệng nói. Cha, cứu con, cứu con! Thượng quan Thừa Ân hét lớn, lập tức vội vàng dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Đoan Mộc Y Y mà nói. Biểu muội, van muội, muội tha cho ta đi, chỉ cần muội nói một câu thôi, dù sao ta cũng là biểu ca của muội cơ mà. Đoan Mộc Y Y ngẩng đầu nhìn Thượng quan Thừa Ân, miệng nhấp nháy muốn nói gì đó, thế nhưng lại lập tức cúi đầu xuống. Lục Tiêu Du dùng ánh mắt khinh thường mang theo hàn ý, nhìn về phía Thượng quan Thừa Ân, rồi nói với Thượng quan Nguyệt Minh. Thượng quan Nguyệt Minh, không phải người vừa mới áp chế Y Y sao? Hiện giờ nhi tử của ngươi đang ở trong tay ta. Ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây chính là đạo lý bất biến từ thiên cổ tới nay. Lục Tiêu Du, ngươi dám sao? Thiên Vân Đảo không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc vào. Thượng quan Nguyệt Minh quát to, thế nhưng rõ ràng trong lòng hắn vẫn lo lắng. Lục Tiêu Du này hắn đã từng nghe nói qua, nếu có thể uy hiếp được người này thì lúc đầu đã có thể uy hiếp được rồi. Tả ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Thượng quan Thừa Ân dùng độc giết Đoàn Mộc gia chủ, vậy thì cũng chỉ có thể đền mạng mà thôi. Bây giờ Lục Tiêu Du cười nhạt, cánh tay trái đột nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng bàng bạc xuất hiện, không gian vặn vẹo. Không gian vặn vẹo rồi lập tức rút ra, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trong mấy vạn ánh mắt, Thượng quan Thừa Ân hóa thành một cỗ huyết vụ tiêu tán trong bầu trời. Lục Tiêu Du, ta và người không chết không thôi. Thượng quan Nguyệt Minh rít lên một tiếng, thanh âm khàn khàn vang vọng trong không gian, trong lòng tức giận tức cực điểm, trán đổi gân xanh, nhìn qua có chút kinh khủng. Thanh âm vừa dứt, Thượng quan Nguyệt Minh nổi giận cho nên không nhịn được nữa, mặc kệ bản thân có phải là đối thủ của Lục Tiêu Du hay không, chân khí trong lòng người bạo phát, chân đạp mặt đất trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lục Tiêu Du. Thanh âm bạo liệt vang lên, một đạo trường ấn trong nháy mắt bắn về phía Lục Tiêu Du. Dưới trường ấn, không gian run rẩy, không gian như sắp đổ. Nhất thời, ánh mắt của Diêu Dũng trầm xuống, âm trầm nhìn về phía Lục Tiêu Du. Một đạo thân khí nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng hóa thành quang mang đỏ rực, bao phủ toàn bộ thân thể. Thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện, lao tới Lục Tiêu Du. Thượng quan trưởng lão, cẩn thận con của ta! Thái Mai Lĩnh hét lớn một tiếng, Thượng quan Nguyệt Minh công kích Lục Tiêu Du, còn hắn còn đang ở trong tay của Lục già đấy. Tới tốt lắm. Lục Tiêu Du cười to,

hiện tại rốt cuộc là ai phải mở to mắt ra chứ? Khóe miệng của Lục Thiêu Du hiện lên nụ cười lạnh lẽo, một chân lại đạp vào trên ngực Diêu Dũng. Một cỗ khí thế bá đạo tràn ngập chung quanh thân thể. Vũ Vương thất trọng, hiện tại hắn đã có thể trả đạp. Đây mới chính là cường giả. Dưới ánh mắt của vạn người, thân thể Lục Thiêu Du hiện lên trong đầu mọi người vô cùng rõ ràng. Cực đạp Vũ Vương thất trọng, bây giờ cảnh tượng bá đạo như vậy, mấy người có thể làm được. Lục trưởng môn, được rồi. Phía xa xa, Đạo Đài Tuyết Vi nói một tiếng, ánh mắt mang theo sự phức tạp nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên mà nói, Tuyết Vi cô nương, Diêu Dũng này thay thải ra xuất đầu, không có một chút quan hệ nào với Tiền Vận Đạo. Cô nương cũng đã nghe rõ, cho dù hiện tại ta giết hắn cũng không có quan hệ tới Tiền Vận Đạo. Lẽ nào Tiên Vân Đạo của các cô nương muốn nhúng tay vào sao? Nơi này tuy rằng là địa bàn của Thiên Vân Đảo, thế nhưng cô nương cần phải hiểu rõ, thực lực của Thiên Vân Đảo tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ta tuyệt đối cũng không sợ hãi. Toàn bộ Phi Linh Môn chúng ta không phải ai muốn bắt nạt cũng được. Thanh âm của Lục Tiêu Du quanh quẩn trên không trung, ngạo khí ngút trời. Phi Linh Môn hiện tại không chỉ có một mình hắn, phía sau hắn còn có toàn bộ Phi Linh Môn. Thiên Vân Đảo muốn nhúng tay vào, Phi Linh Môn hắn cho dù không địch lại cũng đủ khiến cho Thiên Vân Đảo thường tổn tới gần cốt. Bây giờ cơ mặt của Đạm Đài Tuyết Vi co quắp nói, Lục trưởng môn, Diêu trưởng lão thạch thải ra xuất đầu, việc này Thiên Vân Đảo chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay, chỉ là Diêu trưởng lão dù sao cũng là người Thiên Vân Đảo chúng ta, mong Lục trưởng môn cho Thiên Vân Đảo chúng ta một chút mặt mũi. Tại sao ta phải cấp cho Thiên Vân Đảo mặt mũi? Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Vi. Ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi khẽ đổi, nhìn Lục Thiêu Du thật lâu không nói gì. Một lát sau, Đạm Đài Tuyết Vi mới thở dài nói, Lục trưởng môn, người thấy Tiền Vân Đảo và Phi Linh Môn khai chiến thì kết quả sẽ như thế nào? Tuyết Vi cô nương, Tiền Vân Đảo của nàng có thể đi vào cổ vực hay sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, Tiền Vân Đảo mạnh thì mạnh, thế nhưng cổ vực không phải là Đông Hải, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Bồn Nhất Trang cũng sẽ không để cho Tiền Vân Đảo đơn giản tiến vào. Lục trưởng môn cũng đã tới Tiền Vân Đảo, Tiền Vân Đảo chúng ta sao không thể tiến vào cổ vực đây? Đạm Đài Tuyết Vi nói, ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng. Thiên Vân Đảo không thể trầm trộ tiến vào trong cổ vực, thế nhưng hoàn toàn có thể phái mấy cường giả đi vào cổ vực. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi, ý tứ trong câu nói của Đạm Đài Tuyết Vi, đương nhiên hắn hiểu rõ. Lục Thiêu Du lập tức nói, Tuyết Vi cô nương, nàng nghĩ Thiên Vân Đảo có thể uy hiếp được ta sao? Đây không phải là uy hiếp, ta thấy Lục trưởng môn so với bất kỳ ai rõ ràng là hơn hết. Đạm Đài Tuyết Vi lại nói ra, người khác có lẽ còn e ngại Thiên Vân Đảo, thế nhưng Lục Thiêu Du lại khác. Người này luôn luôn kiêu ngạo, nếu như bị Thiên Vân Đảo uy hiếp, sợ rằng đã sớm bị uy hiếp từ lâu lắm rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.